Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 37, công tượng. Liên quan tới công tượng cố sự, chúng ta có thể sẽ đi nói, nhưng là khẳng định không phải hiện tại. Dù sao, mọi người chỉ cần biết, đây là một cái tặc làm người ta không thích, thậm chí có thể nói hoàn toàn chuyên quyền độc đoán người. Là được rồi, mà giờ khắc này, cái này chuyên quyền độc đoán người đang làm gì đâu? Rất rõ ràng, chỉ cần nhìn những cái kia sôi trào lò luyện liền biết. Hắn đang đánh tạo một vài thứ, nhưng là, đây chỉ là mặt ngoài. Nếu như ngươi không đi chú ý cái kia đầy trời rộng lớn cảnh tượng, mà là cẩn thận quét hai mắt máy thủy áp bên cạnh công tượng, ngươi liền có thể phát hiện. Gia hỏa này bên người đặt vào một bầu rượu, chính là loại kia đặc biệt phục cổ, đặc biệt cổ lỗ bầu rượu, cùng tuổi của hắn hoàn toàn không tương xứng, mà tại bầu rượu bên cạnh, còn có một cái rất nhỏ âm tần trang bị. Cái đồ chơi này đã từng xuất hiện tại cái nào đó vị diện 20 niên đại trung kỳ. Nó còn có cái nghe nhiều nên thuộc danh tự, gọi MP3. Một cây tai nghe sợi dây gắn kết tại cái này, MP3, bên trên. Bên kia, nhét vào công tượng trong lỗ tai. Ếch, không sai, hắn một bên đang đánh tạo lấy trong vũ trụ này tinh mật nhất dụng cụ. Vừa uống rượu, ngẩn người, nghe ca nhạc, mặc dù hắn biết rõ, công việc chính là công việc, hưu nhàn chính là hưu nhàn, nhưng là... Dựa theo chính hắn đạo lý tới nói, chỉ cần mình nghe ca nhạc uống rượu, sẽ không chậm trễ công việc, vậy liền không có vấn đề. Không quản ngươi cảm thấy lời như vậy cỡ nào không đáng tin cậy, nhưng là tất nhiên nó từ công tượng trong miệng nói ra. Đó chính là đáng tin cậy, ngươi cũng không cần cùng hắn cố chấp, bởi vì ngươi cố chấp bất qua hắn, ngươi nếu là dám động thủ. Cái kia công tượng cũng khẳng định cùng ngươi động thủ, chẳng cần biết ngươi là ai. Hơn nữa mấu chốt nhất là, ngươi còn không đánh lại hắn. Cái gì? Ngươi nói như thế chết đầu óc người, nên thiết lập cái cục đi mưu hại hắn. Đến đi, năm đó Tử Lương cùng Trần Tiếu hai người cộng lại đều không có tính toán công tượng. Ngươi còn đừng không tin, cảm giác kia giống như là người thông minh đến đâu. Cũng không có khả năng tính toán một gốc rau cải trắng đồng dạng. Công tượng đối tất cả mọi chuyện đều có mình một bộ lý luận. Ngươi nói thiên hoa loạn trụy, hắn cũng không có khả năng lên ngươi bộ, bởi vì hắn căn bản liền không để ý ngươi. Đây chính là công tượng. Hiện tại, mọi người có phải hay không đều đối với hắn, làm người ta không thích. Có càng thêm trực quan cảm thụ. Như vậy, nhàn thoại ít nói, ngay tại công tượng chính uống rượu, đắm chìm trong tiếng ca thời điểm. Này, người tốt, một thanh âm truyền đến. Cách nhạc, công tượng cũng nghe đến cái này âm thanh chào hỏi. Vì lẽ đó, hắn lấy xuống tai nghe, cũng quay đầu nhìn về sau lưng. Cách đó không xa, đứng một cái 50 tuổi khoảng chừng đại thúc, một thân cũ kỹ màu nâu áo choàng. Dưới chân một đôi dép lào, tóc rất dài, bị đặc biệt lôi thôi lung tung cột vào sau đầu. Có thể là bởi vì khuôn mặt của hắn mang theo một loại người phương Đông cùng châu Âu hỗn huyết cảm. Giác, vì lẽ đó, nhường vị đại thúc này khuôn mặt lộ ra 10 phần cương nghị. Hơn nữa góc cạnh rõ ràng, nhưng là cặp kia nhập nhèm trong ánh mắt, lại lộ ra một luồng rõ ràng không chịu trách nhiệm hương vị. Công tượng chỉ là nhẹ nhàng ngắm như thế một chút, liền xoay người sang chỗ khác, một chút cũng không có tiếp tục phản ứng ra hỏa này ý tứ. Đồng thời, còn vứt xuống một câu, hôm nay không tiếp đơn đặt hàng. À, ta không phải đến xuống đơn đặt hàng, vị đại thúc này có chút lúng túng nói ra. Kỳ thật, ta là tới nói chuyện, ta đang nghe ca, không muốn nói. Công tượng rất lưu loát nói, đồng thời đã lần nữa đeo ống nghe lên. Ân, rất rõ ràng, hắn nói không muốn nói, vậy liền chắc chắn sẽ không đàm luận. có thể lúc này, cái kia đại thúc lại tựa hồ như lộ ra thật cao hứng. Còn lời mở đầu không đáp sau ngữ nói ra, cuối cùng gặp phải, như vậy hiện tại, ân, hắn liền nói như thế nửa câu. Tốt, a, công tượng cũng căn bản liền không để ý đến hắn nữa. Liền tiếp tục lấy chính mình sự tình, cái kia bầu rượu tựa như là căn bản là uống không hết. Mà MP3 dặm ca khúc cũng không biết là không có hạn mức cao nhất. Vẫn là tại lặp đi lặp lại tuần hoàn. Lại thêm nhà máy vị diện này không có ngày đêm phân chia. Vì lẽ đó, không biết qua bao lâu, công tượng rốt cục hài lòng đắp lên bầu rượu cái nắp. Đồng thời đem tai nghe hái xuống. Cũng chính là tại thời khắc này, hộp cuối cùng gặp phải. Như vậy hiện tại, ngươi nghe xong, chúng ta là không phải có thể nói một chút. Cái kia đại thúc thanh âm lần nữa truyền đến. Công tượng sững sờ. Sau đó quay đầu, ngươi còn chưa đi? A, ta vừa tới. Công tượng cau mày một cái. Cái kia đại thúc giống như lập tức ý thức được cái gì. Lúng túng cười cười. A nha, giống như lại loạn. Chờ một chút, ân, này lại hẳn là có thể đối đầu. Khụ khụ, ngươi tốt, chắc hẳn ngươi chính là công tượng đi. Lần đầu gặp mặt, ta tới đây là muốn mời ngươi giúp một chút. Chấm ngoặc kép, ngươi là ai? Công tượng vẫn là cau mày, nhìn xem cái này nói chuyện đều loạn thất bát tao đại thúc nói. Ồ, ta còn không có tự giới thiệu a. Đại thúc sững sờ, a ha ha ha, thật sự là thất lễ a. A, ta gọi Saito Hoa Nguyệt, xin mời chiếu cố nhiều. Nói xong, hắn còn làm như có thật cúp khom người. Công tượng trầm mặc một hồi, nói đến ngươi khả năng không tin, công tượng cái này lòng người vẫn là rất không tệ. Hắn thậm chí có lấy giúp người làm niềm vui, loại này cơ hồ tuyệt chủng phẩm chất. Nhưng là, hắn cũng thường xuyên cự tuyệt người khác, dù sao loại tính cách này, các ngươi thử lý giải liền phải. Vì lẽ đó, hỗ trợ cái gì? Hắn hỏi. A, không có gì. Chính là, ta muốn mời ngươi, vì ta là một cái vĩnh sinh quan tài để thiết bị theo dõi. Chỉ những thứ này, vừa dứt lời, ông, một tiếng kêu khẽ. Thanh âm này đến từ thiên ngoại, vừa đến lưu quang cơ hồ nháy mắt liền đâm rách tầng mây dày đặc. Thẳng đến công tượng, đương nhiên, đạo lưu quang này không phải muốn đi công kích công tượng, mà là đột nhiên. Yên tĩnh lơ lửng bên cạnh hắn, mà cái kia lưu quang là một cây châm, một cây chiều dài có chừng cánh tay, thô nhất địa phương, chỉ có một cây lớn bằng ngón cái châm sắt. Nếu như ngươi không nhìn thấy nó đâm rách tầng mây trong nháy mắt đó khí thế, còn có yên tĩnh lơ lửng tại công tượng bên người, loại này động tĩnh trao đổi không hài hòa cảm giác, có lẽ ngươi theo nó bên cạnh đi qua cũng sẽ không nhìn nhiều nó một chút. Ngươi muốn thiết bị theo dõi làm gì? Công tượng tiếp tục nhàn nhạt hỏi. Bất quá giờ phút này, chung quanh áp lực đã theo cây kia châm tụ lại tới. Ha ha ếch, cái kia, đương nhiên là ta muốn truy tung tội nghiệt a. Ngươi cũng biết, vĩnh sinh quan tài để bây giờ tại tên kia trong tay. Vì lẽ đó, ta không quản ngươi là cái gì. Công tượng đột nhiên đánh gãy Hoa Nguyệt đại thúc nói, ta không muốn giúp ngươi, vì lẽ đó mời ngươi rời đi. Ồ, không được a, cái kia có thể hay không lại suy nghĩ một chút? Hoa Nguyệt đại thúc tựa hồ còn muốn thử lại lần nữa. Không được, công tượng giọng nói vẫn là như vậy bình tĩnh kiên quyết, mời ngươi hiện tại liền rời đi nơi này, không phải ta liền giết ngươi. Ây, đừng nói tuyệt tình như vậy nha. Ta nghĩ, chúng ta có thể. Phốp, một tiếng, cây kia châm dài nháy mắt, chớp động, trực tiếp xuyên qua Hoa Nguyệt đại thúc mi tâm, chỉ để lại một cái còn chưa kịp chảy xuống máu tươi lỗ nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.